Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1184, sai lầm suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, câu nói này đến Hàn Sâm trong tai. Để Hàn Sâm nhíu mày. Hắn ngày hôm nay khiếp sợ đã nhiều lắm rồi. Hiện tại đã có chút mất cảm giác. Bắt đầu có thể bình tĩnh mà suy nghĩ vấn đề. Người nói ngươi là huyết mệnh giáo phó giáo chủ. Vậy ngươi nhất định biết huyết mệnh giáo giáo chủ là ai? Hàn Sâm nhìn anh quỷ đế hỏi. Ngươi lại không phải chúng ta huyết mệnh giáo giáo đồ. Lão tử không có cần thiết nói cho ngươi những này. Ngươi hiện tại đã đi ra. Liền không muốn lại trở về. Bằng không mạng nhỏ nhất định khó bảo toàn. Anh quỷ nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng cho hắn đưa tờ giấy người. Nhất định là phát hiện trên người hắn cửu mệnh huyết miêu điếu trụy. Coi hắn là thành là huyết mệnh giáo người. Cho nên mới phải lặp đi lặp lại nhiều lần truyền tin tức cảnh kỳ hắn. Nhưng là xem ra anh quỷ cũng không biết trên người hắn có cửu mệnh huyết miêu. Nếu ngươi biết ta không phải các ngươi giáo đồ. Tại sao ngươi hội nhiệt tình như vậy cứu ta đâu? Hàn Sâm nhìn anh quỷ hỏi. Thật vất vả gặp phải một cái huyết mệnh giáo cao tầng. Tạm thời bất luận hắn là thật sự giả. Trước tiên hỏi một câu lại nói. Hàn Sâm đối với huyết mệnh giáo bản thân thực sự hiếu kỳ đòi mạng. Anh quỷ đế dùng cái kia một đôi hơi dọa người mắt to liếc mắt nói rằng. Bởi lão tử xem ngươi vừa mắt. Hơn nữa ngươi còn rất như là một cái người. Ta giống ai? Hàn Sâm giật mình trong lòng. Hàn kính chi, anh quỷ thuận miệng nói một câu. Hàn Sâm nghe được ba chữ này. Trong lòng cảm giác cực kỳ phức tạp. Nhưng là trên mặt nhưng không hề có một chút nào biểu hiện ra. Chỉ là bình tĩnh mà hỏi. Hàn kính chi là ngươi người nào? Ta có chỗ nào xem hắn? Anh quỷ như vậy là rơi vào trong ký ức. Nhìn kỹ Hàn Sâm một chút mới nói. Những này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, lần này ngươi còn dám vào trường sinh tí hộ sở liền mất mạng. Chí ít ngươi phải nói cho ta tại sao chứ. Ta cũng không thể bởi ngươi một câu không minh bạch rời đi chứ. Hàn Sâm mở ra vào tay nói rằng, anh quỷ xoay người rời đi. Chỉ chừa một câu lạnh như băng. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi nhất định phải đi chịu chết. Ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Chờ một chút. Hàn Sâm gọi lại anh quỷ, đem cửu mệnh huyết miêu điếu trị theo trong cổ áo sách đi ra. Anh quỷ, người nếu là huyết mệnh giáo phó giáo chủ, người không thể nào không biết đây là cái gì chứ? Anh quỷ xoay người lại nhìn Hàn Sâm một chút, chỉ là cái nhìn này. Anh quỷ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cặp kia hơi dọa người mắt to như là bị nam châm hút lại giống như vậy. Trừng trừng nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay cửu mệnh huyết miêu điếu trụy. Anh quỷ không nói câu nào. Thân thể lại đột nhiên động. Hàn Sâm nhất thời mở ra khóa gen. Chuẩn bị muốn ra tay đại chiến. Nhưng là một giây sau Hàn Sâm nhưng đứng đây ở nơi đó. Anh quỷ lập tức quỳ gối Hàn Sâm trước. Đứng đầu trực tiếp liền gõ ở trên mặt đất. Đem mặt đất chỗ cho đập ra một cái hố to. Oành oành oành. Anh quỷ đế căn bản liên tục, trực tiếp liền đến một cái ba bái chín khấu đại lễ. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, chỉ là Hàn Sâm nghe không hiểu hắn suy nghĩ rốt cuộc là ý gì. Hàn Sâm người cũng đã xem choáng váng, hắn nghĩ tới vô số độ khả thi, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới anh quỷ đế nhìn thấy cửu mệnh huyết miêu thời điểm dĩ nhiên hội có hành động như vậy. Đây nhưng là một cái đệ tam thần chi tí hộ sở đế linh A, ở đệ tam thần chi tí hộ sở không tính là đỉnh cấp. Cũng có thể tính là nhất lưu sức chiến đấu, là có thể song nổ tất cả nhân loại siêu việt giả nhân vật mạnh mẽ. Như vậy một tên gia hỏa khủng bố, dĩ nhiên hội bởi một kẻ loài người tổ chức tín vật mà ba bái chín khấu. Hàn Sâm cảm giác đây là thế kỷ này to lớn nhất chuyện cười. Huyết mệnh giáo thật sự có như vậy châu bò sao? Hàn Sâm cảm giác mình có chút mộng. Cảm giác cầm trong tay cửu mệnh huyết miêu điếu trị thật giống lập tức trầm trọng rất nhiều. Cùng cung kính kính ba bái chín khấu sau đó, anh quỷ mới theo địa phương lên. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc trừng mắt Hàn Sâm kêu lên. Người đến cùng là ai? Tại sao bản giáo thánh vật dĩ nhiên sẽ ở trong tay ngươi? Xem anh quỷ vẻ mặt, thật giống Hàn Sâm một cái trả lời không được. Hắn sẽ tới cùng Hàn Sâm liều mạng như thế. Hàn kính chi cho ta. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Anh quỷ hơi run run. Sau đó trong nháy mắt sắc mặt lại là biến đổi. Không thể có thể. Đây không thể có thể. Thánh vật làm sao hội trong tay Hàn kính chi? Tại sao không thể có thể? Đây vốn là Hàn kính chi đồ vật. Hàn Sâm lại nói. Anh quỷ lập tức nói rằng. Đây là ta giáo thánh vật. Làm sao có khả năng là Hàn kính chi đồ vật? Người nói hưu nói vượn cái gì? Hàn Sâm nghe rất là kỳ quái. Hắn vẫn cho là Hàn kính chi là huyết mệnh giáo cao tầng. Thậm chí có thể là huyết mệnh giáo giáo chủ. Nhưng là nghe anh quỷ ngữ khí. Lại tựa hồ như cũng không phải chuyện như vậy. Chí ít Hàn kính chi tuyệt đối sẽ không là huyết mệnh giáo giáo chủ. Bằng không theo anh quỷ nhìn thấy cửu mệnh huyết miêu chỗ muốn hành đại lễ biểu hiện. Như thế nào hội gọi thẳng Hàn kính chi tên? Hàn kính chi là các ngươi huyết mệnh giáo một thành viên. Vật này ở trong tay hắn có cái gì kỳ quái sao? Hàn Sâm thăm dò một câu. Anh quỷ nhất thời trong mắt tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Người quả nhiên là ở nói hưu nói vượn. Hàn kính chi căn bản không phải chúng ta huyết mệnh giáo người. Càng không thể nắm giữ thánh vật. Người tốt nhất đàng hoàng nói cho ta thánh vật là từ nơi nào có đến. Bằng không lão tử để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hàn Sâm trong lòng rất là chấn động. Sự thực so ra hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thái quá. Hàn kính chi dĩ nhiên không phải huyết mệnh giáo người. Hàn Sâm làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như thế. Nếu như anh quỷ thật là huyết mệnh giáo phó giáo chủ. Như vậy Hàn Sâm trước đây suy lý liền có thể hoàn toàn sai rồi. Nhưng là nếu nói là Hàn kính chi cùng huyết mệnh giáo không có quan hệ. Hắn tại sao lại hội xin mời trùng ra giúp hắn đi tìm cửu mệnh huyết miêu? Tại sao hắn biết cửu mệnh huyết miêu ở nơi nào đâu? Anh quỷ, bất luận ngươi tin hay không, ta đều phải nói cho ngươi. Vật này đúng là theo Hàn kính chi trong tay truyền xuống. Hơn nữa có rất nhiều người đều biết. Hàn Sâm nói rằng, anh quỷ nhìn Hàn Sâm. Ánh mắt như là đao tử như thế nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Giống như là muốn nhìn thấu Hàn Sâm đầu óc. Hàn Sâm lại nói. Nếu Hàn kính chi cùng các ngươi huyết mệnh giáo không có quan hệ gì. Vậy ngươi tại sao lại biết hắn đâu? Anh quỷ giật giật miệng muốn nói cái gì? Nhưng là đột nhiên biến sắc mặt. Quay đầu nhìn về phía Hạch Đào Lâm phương hướng. Ngươi ở ngay gần chờ ta. Đừng tiếp tục về Trường Sinh Tý hộ sở. Ta xong xuôi sự sau đó lại tới tìm ngươi. Nói. Anh quỷ liền vội vàng vàng hướng về Thiên Nguyên Thụ phương hướng mà đi. Hàn Sâm biết Thiên Nguyên Thụ bên trong khả năng phát sinh đại sự gì. Bằng không nói được nửa câu. Anh quỷ không thể có thể như thế vội vã liền đi. Lẽ nào là Thiên Nguyên Thụ rốt cục muốn thức tỉnh? Hàn Sâm vội vàng hướng Thiên Nguyên Thụ phương hướng chạy tới. Hắn đã chờ lâu như vậy. Đoàn chính là cơ hội này. Lại làm sao có khả năng bởi anh quỷ mấy câu nói liền sai. Hàn Sâm trở lại Thiên Nguyên Thụ bên trong sau đó. Lại phát hiện tất cả thật giống chỗ rất bình thường. Cũng không có cái gì dị biến. Sở hữu dị sinh vật cùng dị linh vẫn là xem thường ngày cùng công tác. Cũng không có phát động rối loạn. Hàn Sâm chính đang nghi ngờ chi thời. Nhưng nhìn thấy Khô Cốt Đế vội vàng vàng đi tới. Lôi kéo Hàn Sâm liền hướng hốc cây Tý hộ sở thượng tầng đi. Trường sinh đại nhân tu luyện kết thúc. Triệu tập chúng ta đi Trường Sinh Đại Điện. Ta tìm ngươi một hồi lâu. Ngươi đi nơi nào? Làm sao hiện tại mới trở về? Khô Cốt Đế một bên lôi kéo Hàn Sâm hướng về thượng tầng đi vừa nói. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh. Trường sinh đại đế dĩ nhiên xuất thế. Điều này cũng có chính là thiên nguyên thụ sắp thức tỉnh một cái tín hiệu. Cách chương.